Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, một kích tức hội. Ba càng, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, hướng trung đường, hướng dương chứng kiến Trần Phong phóng xuất ra chính mình đệ nhị vũ hồn trong nháy mắt. Sắc mặt liền hơi đổi. Triệu Thịnh chú ý tới vẻ mặt của bọn họ biến hóa. Lười biếng nói rằng, các ngươi sắc mặt biến cái gì? Những người khác không rõ ràng. Các ngươi còn không biết sao? Đừng nói cái này Trần Phong là song sinh vũ hồn. Mặc dù hắn có 4 loại, không phải 5 loại vũ hồn, đều cũng không phải Tô Ly cái kia cái xú tiểu tử đối thủ. Triệu Thịnh dứt lời. Đứng ở bên cạnh bọn họ những võ giả kia sắc mặt đều là hơi sửng sờ. Theo trong lòng hơi động, toát ra bất đồng ý tưởng. Có đang suy nghĩ, 4 loại, thậm chí 5 loại vũ hồn đều không phải là Tô Ly đối thủ. Cái này, khả năng sao? Có đang suy nghĩ, chém gió gì thế bước? Thật muốn có 5 loại vũ hồn, lấy Trần Phong thiên phú. Cơ bản giữ chắc đệ nhất được không? Như vậy còn chưa phải là Tô Ly đối thủ. Có đang suy nghĩ, lẽ nào Tô Ly cũng có song sinh vũ hồn, một cửu tam. Thậm chí là tam sinh vũ hồn. Nếu không, vị vương giả này đại nhân, làm sao dám nói ra những lời này? Ta không lo lắng cái này. Hướng trung đường hít sâu một hơi. Gánh thầm nghĩ, ngươi vừa rồi lẽ nào không nghe thấy? Tô Ly tiểu tử này dự định đi vô địch đường. Nếu là hắn đối phó một cái Trần Phong đều sử xuất lá bài tẩy nói. Hắn này vô địch đường liền khó đi. Nghe được hướng trung đường nói như vậy. Triệu Thịnh sắc mặt cũng hơi một lăng. Lập tức lắc đầu. Tiểu tử này nếu dám đi đường này. Sẽ không cần chúng ta đi quan tâm. Các ngươi cùng hắn đợi thời gian ở chung với nhau không dài. Khả năng còn có rất nhiều không biết địa phương. Nói chung, yên tâm đi, tiểu tử này tinh rất. Không thể nào biết làm cái gì để cho mình chuyện có hại. Nhìn tiếp sẽ biết, cũng chỉ có thể như vậy. Hướng trung đường nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như là những người khác, coi như thiên tài đi nữa, hắn cũng sẽ không lo lắng. Dù sao, cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ. Nhưng Tô Ly bất đồng a, Tô Ly là nữ nhi hình trượng phu, nếu như Tô Ly phế đi, về sau không được dựa vào nữ nhi mình tới nuôi gia đình. Quảng trường khổng lồ bên trong, Trần Huy đang lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua Triệu Thịnh. Hướng trung đường, chân mày hơi nhíu lại, vô địch đường sao, cái này Tô Ly đến cùng cất giấu thủ đoạn gì? Bởi vì Tô Ly cụ bị 4 loại vũ hồn, cùng với còn lại các loại bí mật tư liệu, đều là trực tiếp hồi báo cho cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại. Cho nên, mặc dù Trần Huy là hoàng giả cấp võ giả, hiện nay đối với Tô Ly hiểu rõ cũng ít vô cùng. Bất quá nghe được Triệu Thịnh hai người lời nói, Trần Huy hơi có chút lo lắng con trai của mình. Một ngày Tô Ly vô địch đường bước đầu tiên đi được công. Cũng chính là lấy trạng thái bây giờ. Chuyển nghiền ép tư thế đánh bại Trần Phong. Như vậy, có khả năng rất lớn sẽ đối với Trần Phong tạo thành ảnh hưởng to lớn. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài. Mọi người đều trợn to hai mắt. Không muốn bỏ qua trận này cuối cùng quyết tái bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Giả thuyết huyễn kính bên trong. Trần Phong đem đệ nhị vũ hồn gọi tới trước tiên, liền thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, làm lưỡng chủng vũ hồn dung hợp vào một chỗ. Một cây có kim sắc văn lộ ngân châm, phiêu phù ở Trần Phong trên đỉnh đầu, tản ra khiến cho Tô Ly ánh mắt khẽ híp một cái phong mang khí tức. Cái này phong mang khí tức quá ác liệt, cái kia ngân châm châm chọc. Thì tựa hồ có thứ đâm thủng trên thế giới này tất cả vật chất. Tô Ly híp ánh mắt rất nhanh mở. Sau lưng hắn ma vương chi dực tán loạn. Sau đó, vũ hồn, demon, hư ảnh rất nhanh ngưng tụ ra. Hai người nếu đều đem cuộc tranh tài này coi là bọn họ chung kết quyết tái. Như vậy, sẽ không cần dùng ma vương chi dực tới tăng tốc độ di động. Tô Ly chỉ cần dùng nghiền ép phương thức, đem Trần Phong đánh tan là có thể. Song sinh vũ hồn, ngươi cũng là song sinh vũ hồn. Trần Phong bị Tô Ly sau lưng loại thứ hai vũ hồn xem sửng sốt trong nháy mắt. Theo, sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi sở hữu song sinh vũ hồn, không sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả lưỡng chủng vũ hồn cũng không cần. Tô Ly, Trần Phong thậm chí cắn hàm răng, phẫn nộ quát, ngươi thật có lớn như vậy tự tin. Còn là nói, ngươi xem không dạy nổi ta Trần Phong. Ngươi mặc dù xuất thủ chính là, Tô Ly sắc mặt bình tĩnh, song sinh vũ hồn. Lão tử có 4 cái. Không phải, lão tử có 7 được không? Bất quá, ta pháp tắc chi lực tìm hiểu độ cao hơn ngươi. Vũ hồn hấp thu yêu hồn đẳng cấp cao hơn ngươi. Cái gì đều cao hơn ngươi? Nếu như vậy, đều cần thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ta còn đi cái giám vô địch đường. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Lúc này đây, Tô Ly không có tiếp tục chờ đợi. Khiến cho Trần Phong đem song sinh vũ hồn triệu hoán đi ra. Đồng thời thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đó là bởi vì Trần Phong không phải yêu thú. Cần dùng nghiền nát phương thức của hắn. Chứng minh chính mình vô địch đường. Nhưng cái này không đại biểu hắn cần vẫn chờ đợi. Bằng không, vậy thì không phải là vô địch đường. Mà là ngốc bức đường không? Cái ý niệm này ở Tô Ly trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nâng lên tay phải của mình. Vũ hồn, đi mật, cũng nâng lên tay phải của mình. Tô Ly đưa ra một ngón tay. Đi mần theo vươn ra một ngón tay. Không phải, móng vuốt. Cùng lúc đó, Tô Ly cùng đi mần gan vị trí. Đồng thời toát ra hào quang màu đỏ sậm. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, tội ác địa ngục, Tô Ly ngón tay hạ xuống, nhất thời, giả thuyết huyễn kính trong giữa thiên địa đen xuống, cũng không còn cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Tốt, tốt, tốt, Tô Ly, để ta nhìn ngươi một chút vô địch đường, mạnh như thế nào? Trần Phong cảm thấy khuất nhục, trước nay chưa có khuất nhục. Tô Ly muốn đi vô địch đường, khiến cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Nhưng đối mặt hắn đối thủ như vậy, ở rõ ràng sở hữu song sinh vũ hồn dưới tình huống. Thế mà còn là chỉ sử dụng một loại vũ hồn. Điều này làm cho Trần Phong cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên, trên mặt hắn đã không có cái loại này trịnh trọng, mà là trở nên nổi giận không gì sánh được. Phong mang tất lộ. Hắn ở Tô Ly sử dụng đệ tam bổn nguyên kỹ năng trong nháy mắt đó. Cả người bốc ra khỏi kim quang sáng chói. Hắn bước ra một bước. Cả người phảng phất dung nhập vào cái kia có kim sắc văn lộ ngân châm ở giữa. Suy, một tiếng, mọi người cũng chỉ chứng kiến. Một đạo ánh sáng màu vàng đâm xuyên qua hắc ám. Nhưng sau một khắc, càng kinh khủng hơn hắc ám. Trong nháy mắt đã đem kim quang che đậy. Sau đó, đỏ sậm năm sắc hỏa diễm phô thiên cái địa bốc cháy lên. Tiếp lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngọn lửa màu đỏ sậm, rõ ràng chính là hỏa. Coi như muốn tỏa ra quang mang, chắc cũng là đỏ nhạt quang mang. Nhưng hết thảy khán giả lại chứng kiến. Làm kim quang bị hắc ám che đậy sau đó. Ngọn lửa màu đỏ sậm nở rộ so với kim quang càng thêm kim quang chói mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, tất cả những người khác tên toàn bộ biến thành xám lạnh. Nói cách khác, Trần Phong chết, hơn nữa, vẫn bị Tô Ly trong nháy mắt chảm sát. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giờ này khắc này. Ngoại trừ thần hồn chi lực dung nhập giả thuyết huyễn kính trong Trần Huy bên ngoài. Bao quát Triệu Thịnh, hướng trung đường những vương giả này cấp võ giả ở bên trong. Trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?